Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, đồ sát. Miêu Mộ Tiên, ngươi quá càn rỡ, nay đem mọc cánh khó thoát, cho dù ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng khó tránh khỏi vừa chết. Vương Lỗi ra vẻ sinh khí hình. Đương nhiên, hắn lúc này cũng xác thực sinh khí. Hắn tự nhiên không phải là bởi vì Bạch Vũ giết Vương Thanh Thiên mà tức giận, mà là bởi vì như thế nhiều người truy sát Bạch Vũ, kết quả kém chút bị Bạch Vũ bỏ trốn mất dạng. Đây không thể nghi ngờ là đánh mấy gia tộc lớn mặt. Hắn làm sao có thể không tức giận? Ồn ào, Bạch Vũ hướng về Vương Lỗi chừng một cái. Vương Lỗi ra đầu hơi hơi run lên. Hắn kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt mang một chút không xác định, mở miệng nói: "Ngươi khôi phục rồi?" Bạch Vũ hơi chút duỗi người hình, sau đó thản nhiên nói: khôi phục có một hồi đi, không muốn chết thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Làm Liêu gia, Vương gia cùng Lý gia người nghe được Bạch Vũ nói khôi phục thời điểm, tâm lý đều là một cái lộp bộp, cùng nhau lùi lại một bước. Lúc này Bạch Vũ tuyệt đối là ngoan nhân, đó là so Ngô Nhạc còn hung ác người. Tính cả Liêu Hằng, Lý Thiên Long, Vương Thanh Thiên ba người đều bị chấn sát, người nào có thể địch? Vương gia người, theo ta xuất thủ. Vương Lỗi trung quy là cắn răng, kiên trì nói ra, dù sao lúc này mấy cái người của đại gia tộc nhìn, nếu như hắn chả không nguyện ý xuất thủ, về sau đem biến thành mấy gia tộc lớn trò cười. Lý gia người, theo ta xuất thủ. Lý Uyên đồng thời mở miệng nói ra, Liêu gia người ở đâu? Cùng ta tru sát người này. Liêu Sắc Nhọn đồng dạng mở miệng nói ra. Lúc này ba người rõ ràng là tam đại gia tộc người đầu lĩnh. Ba người bọn họ đối với Bạch Vũ mang phức tạp tâm tình. Nếu như tự mình mà nói, bọn họ nguyện ý kết giao một phen. Nhưng là đứng ở gia tộc lập trường, Bạch Vũ lại phải chết. Mấy gia tộc lớn thần tử không thể chết vô ích. Mấy cái đại thể diện gia tộc không thể đánh không? Giết! Đột nhiên có người quát lớn. Thần văn như hồng, hướng về Bạch Vũ ba người xen lẫn mà đến. Các ngươi theo ta xuất thủ. Giống, Bạch Vũ hóa thân ngàn trượng. Này trên thân thần quang lượn lờ, khí huyết bốc hơi. Tính cả phương xa vân đô bị hắn mở ra. Sau đó này trên thân quanh quẩn lấy từng tầng bạch sắc quang mang. Đó là hỗn độn chi quang đang tràn ngập. Đồng dạng, kỳ thủ bên trong Viêm Long trường thương một tiếng gào thét. Một đầu hỏa long theo trường thương bên trong gào thét mà ra, lập tức quay quanh tại trường thương phía trên. Lúc này Bạch Vũ, nhục thân đạt đến một cái đáng sợ giai đoạn. Hắn thậm chí chỉ bằng lấy nhục thân, liền có thể ngăn cản được tầm thường thần linh hậu kỳ cường giả. Đây cũng chính là nói, thần linh trung kỳ trở xuống người, căn bản liền phòng ngự của hắn đều không phá nổi. Giống, Vương Mãng không cam lòng phía sau, đồng dạng hóa thân thành một trời xanh mãng nghiêu. Đầu của nó phía trên một khỏa thanh sắc nghiêu giác như ẩn như hiện. Lúc này Vương Mãng rốt cục bắt đầu bày ra thiên phú của hắn. Hắn lúc này hóa thân trời xanh mãng nghiêu, cho dù là Bạch Vũ nhìn đều kinh hãi. Đơn thuần so đấu thân thể lực lượng, nói thật, hắn hiện tại còn thật không có ngăn chặn Vương Mãng nắm chắc. Dù sao Vương Mãng thực lực ở vào thần linh cảnh tầng thứ 9. Mà hắn hiện tại nhục thân cũng bất quá thần linh cảnh tầng thứ 5. Hai người rõ ràng kém 4 cấp độ. Mãng nghiêu tràng sơn. Vương Mãng quát lớn, trong nháy mắt nhập vào đám người người. Thậm chí có hai người chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Vương Mãng một kích này đụng đến bạo toái. Hai người này là thần linh sơ kỳ cường giả, tại Vương Mãng trong tay căn bản không đáng chú ý. Mà Bạch Vũ cũng không có nhàn rỗi. Lúc này Bạch Vũ, trường thương mỗi quét ra nhất thương, dường như đều có thể mang đi một tính mạng người đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ, đem trường thương cách dùng thiết minh đến cực hạn. Thậm chí hắn bây giờ căn bản không dùng ra thương đưa tới. Chỉ là đơn thuần tại thời điểm cần thiết, vẩy một cái, đâm một cái, một đập, nhất câu loại hình, liền có thể thu đến dị không nghĩ tới hiệu quả. Mấy cái người của đại gia tộc, cơ hồ đều là tu luyện pháp lực, mà không tu nhục thân. Cho nên một khi bị Bạch Vũ cấp cận thân, vậy những người này tự nhiên chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, bên cạnh Mộ Dung Vũ Nhi không thua bao nhiêu. Nàng lúc này, nhất tiên phi tiên sử dụng đi ra, trong nháy mắt liền có thể đem đối phương mấy người trọng thương. Mà này kiếm chiêu như tuyết, từng mảnh múa, cuốn lên từng tầng không khí gợn sóng. Mỗi làm địch nhân đánh tới thời điểm, nàng lại là một cái tránh tán, trực tiếp giấu ở Bạch Vũ hoặc là Vương Mãng tay mới. Nàng lúc này, dường như cũng là Bạch Vũ cùng Vương Mãng bên người tinh linh đồng dạng. Nàng tại trong đó không ngừng xuyên thẳng qua, nhưng phàm là cá lọt lưới, nàng luôn có thể bổ sung một kiếm. Phàm là ba người bọn họ những nơi đi qua, có thể nói là chó gà không tha. Lúc này tam đại gia tộc tập trung ở chỗ này ước chừng 300 người. Thế mà ba người mới giết một hiệp, liền trực tiếp mang đi hơn 30 người tánh mạng. Miêu Mộ Tiên, này nhóm chết không yên lành. Có người trợn mắt nhìn, đối phương giết chính là huynh đệ của hắn. Miêu Mộ Tiên, ta nguyền rủa các ngươi hạ địa ngục đều không được sống yên ổn. Lại có người quát lớn, người này người yêu bị Bạch Vũ cấp oanh bạo, nhưng là Bạch Vũ không để ý, tất nhiên quyết định muốn đối địch với chính mình, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Bạch Vũ liền xem như lại thiện lương, vậy cũng phải có hạn độ a. Cái này liền phảng phất đối phương đã cầm lấy đao gác ở ngươi trên cổ, sau đó nói cho ngươi, không cho phép phản kháng, ta sẽ giết ngươi là giống nhau đồng dạng. Lúc này ngươi lại không phản kháng, vậy liền thật chỉ có một con đường chết. Khó trách mấy gia tộc lớn xuống dốc đến tận đây. Cái này nói nhảm ngươi, xa xa so động đau thương nhiều người a, giết. Lúc này Bạch Vũ cuồng hống, bởi vì hắn cảm nhận được Lạc Thủy Thần Điện chỗ sâu ẩn ẩn có sóng chấn động truyền đến. Chỉ sợ bên trong có biến cố. Nhị ca, ta phối hợp ngươi. Lúc này Vương Mãng hiển nhiên cũng phát hiện bên trong tình huống. Bởi vì thần hồn của hắn không có đạt tới nửa bước thần vương cảnh giới, cho nên phát hiện cái này một mộ thời điểm, so Bạch Vũ muộn chỉ chốc lát. Lại là Mộ Dung Vũ Nhi. Vậy mà cảm thấy một cỗ triệu hoán chi lực. Cỗ này triệu hoán chi lực, dường như thì là đến từ ở trong đó đồng dạng. Là dạng gì lực lượng? Chẳng lẽ là Lạc Thủy tiền bối truyền thừa? Mộ Dung Vũ Nhi tự lẩm bẩm. Không qua công kích của hắn cũng càng thêm sáng chói. Ba người vốn là nhân vật tuyệt đỉnh, lúc này hợp lực phía dưới, không có bất kỳ cái gì một người là địch, liền xem như Ngô Nhạc đều không được. Hiện tại ba người quá cường thế, nhất là Bạch Vũ, hắn nắm giữ thân thể mạnh mẽ phòng ngự, mà lại thân cao ngàn trượng. Những người này thần văn muốn đánh Bạch Vũ sau lưng Mộ Dung Vũ Nhi đều thực sự đánh không đến, mà thần văn đả kích tại Bạch Vũ trên thân, căn bản là liền gợn sóng cũng sẽ không tóe lên một cái tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi có dám hay không hóa thành bình thường tiểu? Lúc này có người bắt đầu dùng khơi dậy Bạch Vũ tới. Bạch Vũ một ánh mắt hướng về người này chừng đi qua, sau đó cười to, trực tiếp hóa thành thường cười, mà bản thân hắn thì là dưới chân có lôi đình tụ tập. Sau đó hắn dường như hóa thành một đạo quang mang hướng về người nói chuyện chạy như bay. Có gì không thể? Bạch Vũ nhe răng, thế mà loại này cười tại đối phương xem ra lại so như ác ma. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nguyện ý làm nô tỳ. Người này rốt cục chịu không nổi Bạch Vũ uy thế như vậy. Trong nháy mắt trên mặt đất, mặc dù là mấy gia tộc lớn người, nhưng là mấy cái người của đại gia tộc cũng có bột mềm. Cũng tỉ như người này đồng dạng, mà lại giống dạng này người còn số lượng cũng không ít. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ mấy người, nơi nào có lúc gián tiếp chịu đối phương đầu hàng. Hiện tại nhiều người như vậy, nếu như bọn họ còn muốn để ý tới mấy người kia, chỉ sợ này công kích của hắn đã sớm bọn họ cấp đánh nát. Oanh, lại vào lúc này, nơi xa nhảy lên một đạo hào quang chói sáng tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.